Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chạm cánh tay. Chương 75, chạm cánh tay chỉ có trên mặt của Lý Tu Duyên y nguyên bình tĩnh. Trong sân hiểu rõ nhất Sở Kính Tâm chỉ có hắn, mặc dù giờ phút này ngón tay của hắn cũng đang khẽ run. Phế vật chính là phế vật. Liền tại lúc này, Sở Kính Tâm quay đầu nhìn Tống Nguyên Thư một chút, trong ánh mắt chỉ có xem thường, còn có một tia trào phúng. Không tốt, nhìn thấy Sở Kính Tâm biểu lộ, Viên Bố Y bỗng nhiên cảm giác không đúng. Trường đao trong tay lần thứ nhất tuột tay, theo nó bản thân chém xuống. Bản thân vừa người hướng Tống Nguyên Thư đánh tới, ý đồ vì hắn ngăn lại nguy hiểm. Đầu ngón tay Sở Kính Tâm khẽ nhúc nhích, bóp nát đã sớm chuẩn bị xong huyền hoàng một mạch phù. Tầng một nhạt vầng sáng màu vàng trong chớp mắt bao phủ tại trên người của nàng. Tống Nguyên Thư kiện pháp khí kia phun ra lông châu châm nhỏ mặc dù cực nhanh, vô cùng ác độc, nhưng là ở nơi này nói hộ thân phù lục trước, không mảy may có thể đi vào, trong chốc lát liền rơi xuống một chỗ. Giống như là đè chết đi con muỗi đồng dạng, nhưng đáng sợ nhất chính là Viên Bố Y đao. Vừa rồi hắn tụ lại bản thân toàn bộ tâm thần linh lực mới chém ra một đao kia. Khí cơ đã đem Sở Kính Tâm hoàn toàn khóa chặt, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể cùng đối bính. Viên Bố Y danh xưng là Phù Đao Thánh, dưới một đao, yêu ma chặt đầu, đao pháp đã trải qua nhập thần. Nhưng Sở Kính Tâm không tránh, cũng không liều, nàng trực tiếp đem toàn thân mình linh lực trong chớp mắt rót vào kinh vân tiên bên trong. Sau đó ném ra ngoài, giữa không trung xảy ra to lớn vô cùng tiếng nổ mạnh. Sở Kính Tâm cái này căn kinh vân tiên, là Thiên Tâm Mỗ Mỗ tự mình ban thưởng cực phẩm pháp khí, cực kỳ chân quý. Nếu như nhất định phải dùng ngưng bích đan để cân nhắc lời nói, chí ít cũng giá trị 5 vạn ngưng bích đan trở lên. Thế mà cứ như vậy tự bảo, Viên Bố Y một đao kia mặc dù cường hãn chi cực, nhưng là cuối cùng đao đã tuột tay, lực lượng cuối cùng có chút suy kiệt, mà kinh vân tiên tự bảo uy lực cũng là mạnh đến cực điểm. Thế mà mạnh mẽ chống đỡ một đao kia. Tại ánh mắt mọi người đều ở giữa không trung kinh vân tiên bảo tạc lúc, Sở Kính Tâm bước chân khẽ động, đã trải qua xuất hiện ở Tống Nguyên Thư trước người, chập chỉ thành kiếm, hướng phía Tống Nguyên Thư cánh tay phải chém xuống. Tống Nguyên Thư cảnh giới mặc dù so sánh lại Sở Kính Tâm phải yếu hơn một bậc, nhưng cũng là thông u cảnh đỉnh phong, ở trong trừ yêu sư, miễn cưỡng có thể tính cường giả. Sở Kính Tâm lúc này đã muốn ngăn cản châm nhỏ pháp khí, lại muốn ngăn trở Viên Bố Y một đao kia, trạng thái cũng không đỉnh phong. Nếu như Tống Nguyên Thư có can đảm ngăn cản lời nói, hắn vẫn là có khả năng toàn thân trở ra. Chỉ cần chạy ra giờ khắc này, Viên Bố Y đã trải qua chạy tới, Sở Kính Tâm lại không cơ hội. Trừ phi nàng lần nữa vận dụng thiên ma giải thể đại pháp. Nhưng là Tống Nguyên Thư lúc này ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn đã trải qua hoàn toàn sợ ngây người. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang vọng bốn phía. Nương theo lấy gào thảm vẫn còn một đầu rơi vào bụi bặm cánh tay. Tay của ta, Tống Nguyên Thư nhìn lấy bản thân trống rỗng, đẫm máu vai phải, ánh mắt bên trong tràn đầy không tin, thống khổ điên cuồng nằm ở trên mặt đất kêu thảm. Viên Bố Y đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái xanh, đã có đối với Sở Kính Tâm phẫn nộ, cũng có đối với Tống Nguyên Thư không cam lòng. Nếu như hắn vừa rồi có thể ngăn cản một hơi, ai? Viên Bố Y thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Sở Kính Tâm. Lại nhìn mắt trên mặt đất món kia kinh vân tiên hài cốt. Viên Bố Y xuất thân La Phù, đối với pháp khí giá trị tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn chắp tay, trầm giọng nói, Kính Tâm tiểu thư, việc này sẽ không như vậy bỏ qua. La Phù Sơn đến lúc đó nhất định sẽ hướng Tàng Tâm Cốc muốn một công đạo. Nói xong, Viên Bố Y tiến lên một bước, ngón tay tại Tống Nguyên Thư bả vai vết thương điểm nhanh mà qua. Đã ngừng lại phun trào máu tươi, sau đó đỡ dậy Tống Nguyên Thư, hướng La Phù Sơn cái kia chàng biệt thự đi đến. Nhìn thấy Viên Bố Y bọn hắn rời đi, một mực trầm mặc không nói, Sở Kính Tâm bỗng nhiên hé miệng, trực tiếp một hơi tụ huyết phun tới. Kính Tâm tỉ tỉ, Kính Tâm. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Ngâm cùng Lý Tu Duyên chờ nhịn không được cả kinh kêu lên. Vô sự, Sở Kính Tâm khoát tay áo, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở miệng nói, nàng tối hôm qua thương thế vốn là không có khỏi hẳn. Vừa rồi lại tự bảo kinh vân tiên, để ngăn cản Viên Bố Y toàn lực một đao, thương thế càng nặng. Viên Bố Y thân là ngồi chiếu cảnh đỉnh phong cường giả, danh xưng đao thánh, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Dù cho Sở Kính Tâm cùng hắn công bằng giao thủ, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Trần trưởng lão, ẩn lư có lời gì không? Sở Kính Tâm ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vẫn là một mặt khiếp sợ Trần Mậu Chi, nhàn nhạt mở miệng hỏi, việc này ai? Kính Tâm tiểu thư, việc này Trần Mỗ đã hoàn toàn không cách nào xử lý, chỉ có thể chờ đợi lư chủ đã trở về. Trần Mậu Chi lắc đầu, cười khổ nói, thấy Trần Mậu Chi nói như thế, Sở Kính Tâm cũng không lên tiếng nữa, quay đầu nhìn về phía Chuông Bạc cùng Lý Tu Duyên, nói, trước đem Ngô Gia huynh đệ mang về trong phòng tĩnh dưỡng đi. Trở lại Nhẹ Nhan trong các, Chuông Bạc trước đem Ngô Cường cùng Ngô Nhai mang về chính bọn hắn trong phòng. Sở Kính Tâm mới vừa muốn nói, đứng ở sau lưng nàng Lý Tu Duyên nói khẽ, Kính Tâm, ngươi thực sự không có sao chứ? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Kính Tâm nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mà nói, thế nào, đạo tể đại sư cũng sẽ quan tâm tiểu nữ tử sao? Lý Tu Duyên có chút quẫn bách, sau đó nói, phân biệt trong mấy năm này, không nghĩ tới ngươi càng cương liệt, vừa rồi loại tình cảnh kia, ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết ngang nhiên xuất thủ. Sở Kính Tâm cười cười, trả lời, đối mặt loại kia ra hỏa, ta thực sự liền mấy hơi đều nhịn không được. Hơn nữa Viên Bố Y mặc dù cường đại, nhưng là sẽ không liều mình bảo đảm Tống Nguyên Thư. Lý Tu Duyên nghe vậy, không khỏi lộ ra tia cười khổ. Hắn biết Sở Kính Tâm mặc dù giải thích lý do, nhưng kỳ thật lý do chân chính rất đơn giản. Nàng muốn ra tay, Kính Tâm tỉ tỉ, đều tại ta. Đứng ở bên cạnh tiểu hồ ly cúi đầu, đến gần Sở Kính Tâm, lã chã trực khóc, xú nha đầu, nói bậy bạ gì đó, liên quan gì đến ngươi? Sở Kính Tâm thương tiếc sờ lên Thanh Ngâm đầu, thấp giọng trấn an nói, ẩn lư La Phù Sơn biệt thự, Viên Bố Y nhìn lấy bởi vì đau đớn mà bất tỉnh đi Tống Nguyên Thư, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Như trước đó Sở Kính Tâm nói, hắn xác thực sẽ không liều mình đi bảo đảm Tống Nguyên Thư. Nếu như không phải xuống núi trước tông chủ tự mình nhắc nhở, hắn thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Bất quá lúc này, hắn chỉ có thể thông chi tông chủ, trừ yêu sư nhục thân cực kỳ trọng yếu, mất đi một tay, trên cơ bản đời này muốn lại phá cảnh đã trải qua vô vọng. Thậm chí tu vi hiện tại cũng sẽ từ từ biến mất. Cho nên Sở Kính Tâm tuy chỉ là chặt đứt Tống Nguyên Thư một cánh tay, trên thực tế là chặt đứt Tống Nguyên Thư con đường tu hành. Cái này hận xác thực không cách nào giải khai. Tông chủ muộn có con, đối với Tống Nguyên Thư cực kỳ cưng chiều, cơ hồ Tống Nguyên Thư tất cả yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Nếu như biết được Tống Nguyên Thư tình huống lúc này, thiên hạ này đại thế, có lẽ thật muốn đánh đại loạn. Viên Bố Y thở dài, từ trước ngực lấy ra một kiện cổ phác thanh đồng kính. Hắn nhẹ nhàng tại trên mặt kính vuốt ve hồi lâu, bỗng nhiên, có chút mơ hồ thanh đồng trên mặt kính, chậm rãi xuất hiện một đảo gợn sóng. Một lát sau, một bóng người xuất hiện ở trên mặt kính, đang ở La Phù Sơn tông chủ, Tống Hoàng Trương, mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.